Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 424, vận khí. Bốn phía, theo bản năng yên tĩnh trở lại, bên cạnh tất cả mọi người, cũng là bất khả tư nghị há hốc miệng ra, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên biến mất vị trí. Không có người nào biết hắn là làm sao làm được, càng không có người tới thay bọn hắn nói rõ lý do. Trần Nặc âm thầm cười một cái, trên mặt mỉa mai, không khỏi là đang giễu cợt lấy đám người này rốt nát. Mọi người thấy thế, vẻ mặt khó coi, nhất là lên tiếng trước chào phúng qua Lâm Thiên người, bây giờ quả thực là xấu hổ vô cùng, trong nháy mắt liền muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Vị kia Lưu Ly Tiên các tam trưởng lão, vẻ mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, ngay tại vừa rồi, nàng còn ám phúng Lâm Thiên cuồng vọng tự cao, trong nháy mắt, không đến một phút đồng hồ, liền bị đánh mặt. Loại cảm giác này, nhường trong nội tâm nàng, tựa như là ăn cứt một dạng khó chịu, kìm nén một ngụm ác khí, nghĩ ra, lại không chỗ phát tiết. Chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nặc, vẫn do hắn đắc ý theo trước mặt bọn hắn rời đi. Không muốn thất thần, chúng ta cũng đi nhanh đi. Trừ bỏ Trần Nặc bên ngoài, ở đây đối Lâm Thiên tin tưởng nhất, cũng chỉ có Lục Phong. Tại Trần Nặc sau khi rời đi, mọi người còn đang do dự, muốn hay không đi theo vào thời điểm. Hắn nói một tiếng, liền một ngựa đi đầu. Dẫn đầu đi vào, ngay sau đó, liền là một đám Vũ Tông đệ tử. Chúng ta cũng đi vào, mặc dù không biết bên trong có cái gì. Có thể lúc này, Tần Phong cũng biết, mình không thể do dự nữa. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có gặp nguy hiểm, lại thế nào kỳ ngộ. Hắn cùng Vương Vũ liếc nhau, cắn răng một cái, đồng thời hướng phía Lâm Thiên đám người biến mất địa phương đi đến. So sánh nhát gan Trương Tử Di, cũng là biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý này. Cho nên, tại nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào về sau, nàng cũng vội vã xông đi vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên một nhóm mười mấy hai mươi người triệt để tại phiến thiên địa này biến mất. Đến mức đi nơi nào, có phải hay không tiểu thế giới kia, ai cũng không biết. Bất quá, duy nhất có khả năng xác nhận là hắn là từ nơi này tòa di tích cái kia phiến cánh cửa không gian vị trí đi vào, cho nên có rất lớn một cái khả năng bọn hắn là tiến nhập tiểu thế giới kia. Các ngươi cũng đi vào. Lúc này, Bắc Nguyên một cái nổi danh thế gia trưởng già, đối với mình bên cạnh đệ tử trẻ tuổi phân phó nói. Nghe nói như thế, mấy người có chút lưỡng lự. Rõ ràng, trong lòng bọn họ cảm thấy Lâm Thiên không quá đáng tin cậy, cho nên có chút bận tâm cùng sợ hãi. Chẳng qua là, liền trong nháy mắt, trì hoãn, đã có một đám người xông vào, đó là Bắc Nguyên khác một cái gia tộc đệ tử. Thấy thế, mọi người vẻ mặt giật mình. Ngay sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng, có người giúp bọn hắn mở ra khó khăn nhất mở cánh cửa không gian, để bọn hắn không uổng phí thổi bay lực lượng là có thể đi vào. Bọn hắn lại không phải người ngu, dễ dàng như vậy, không chiếm thì phí. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn cường giả dồn dập đi chuyển động, đem cái này đến cái khác đệ tử trẻ tuổi, hướng cái kia phiến cánh cửa không gian vị trí đưa qua. Thật là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Ở lại bên ngoài tiểu hắc, thấy cảnh này, nhịn không được mắng, đám người kia, mới vừa rồi còn đang giễu cợt nó vị công tử kia ca. Lúc này mới bao lâu, liền hấp tấp, theo nó công tử mở ra trong cửa lớn đi vào, trong lòng đơn giản không có một chút xấu hổ chi tâm. Tiểu hắc thanh âm, không có làm che giấu. Mọi người nghe đi vào, trong lòng mặc dù không quá dễ chịu, có thể cũng không có quá để ý, có đỡ tốn thời gian công sức tiện nghi, vì cái gì không chiếm? Bọn hắn lại không ngốc, mà lại mở miệng mỉa mai, cũng không phải bọn hắn tất cả mọi người, chẳng qua là một bộ phận thôi. Cho dù bọn họ trong lòng trước đó cũng đồng dạng là cho là như vậy, mà dù sao bọn hắn không có nói ra, không phải sao? Mọi người nhịn không được hướng Tam Đại Thánh Địa cùng với Lưu Ly Tiên các bên kia nhìn sang. Bây giờ vẫn không có động thủ, cũng chỉ có này Bắc Nguyên tứ đại bá chủ cùng với một cái Diệp gia trưởng lão, Huyền Minh Tông một vị đệ tử nhìn về phía bọn hắn trưởng lão, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm, trong lòng có chút gấp. Hiện tại trừ bọn họ bên ngoài, cơ hồ chỗ cùng người đều đã tiến vào, chậm thêm nếu là bên trong thật sự có cái gì kỳ ngộ, bọn hắn cũng đem muộn người một bước. Thậm chí người khác ở phía trước ăn thịt, bọn hắn tại đằng sau liền canh đều uống không đến. Không chỉ là Huyền Minh Tông cường giả, Băng Xương Thánh Địa, còn có Mây Mờ Thánh Địa cùng với Lưu Ly Tiên các đệ tử, trong lòng kỳ thật đều có chút lo nghĩ, chẳng qua là bọn hắn không có mở miệng thôi. Huyền Minh Tông trưởng lão trên mặt vùng vẫy một lát, cuối cùng hít sâu một hơi, mặt âm trầm, quyết định nói, các người đều đi vào đi. Tiểu tử kia có thể lái được khải cánh cửa này cũng chỉ là trùng hợp, vận khí thật tốt thôi. Chúng ta cũng không thể nắm này phiến cánh cửa không gian đóng lại đến xem đi. Nói đến đây, hắn tận lực nhìn thoáng qua tiểu hắc đám người, rõ ràng đây là tại nói cho tiểu hắc đám người, không phải bọn hắn mở không gian này phiến không gian cửa chính, mà là đã mở. Bọn hắn không nghĩ vẽ vời thêm chuyện, Băng Xương Thánh Địa cùng Mây Mờ Thánh Địa cường giả lần lượt gật đầu, đối Huyền Minh Tông trưởng lão biểu thị đồng ý. Đến mức Lưu Ly Tiên các cường giả vẫn như cũ là lãnh ngạo như vậy, dù cho trong lòng hết sức không thoải mái, vẫn như cũ ngẩng lên kiêu ngạo đầu, không muốn thấp một cái vận may tiểu tử. Các nàng tam trưởng lão một câu liền xóa sạch Lâm Thiên tất cả thực lực, đem tất cả những thứ này tất cả thuộc về căn tại vận khí. Nói cách khác, ở trong mắt nàng, Lâm Thiên ngoại trừ vận khí tốt bên ngoài không còn gì khác. Ha ha, tiểu hắc nghe vậy cười lạnh hai tiếng, trong mắt đều là mỉa mai, đều chẳng muốn đi cùng dạng này. Con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu ra hỏa giải thích, chậm trễ lâu như vậy, Tam Đại Thánh Địa đệ tử cũng không dám lại kéo dài. Nghe vài câu bàn giao về sau, liền vội vã hướng phía cánh cửa không gian phóng đi. Trước khi rời đi, Huyền Minh Tông trưởng lão mắt sáng lên, trong con ngươi lóe lên một vệt âm tàn, âm thầm đối Huyền Minh Tông đệ tử hạ đạt một đạo chỉ lệnh. Tới đồng thời, Diệp gia cường giả cũng giao phó xong dưới cờ đệ tử cùng Huyền Minh Tông cường giả liếc nhau, khóe miệng nâng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh. Rõ ràng ngắn ngủi này một lát bên trong, Huyền Minh Tông trưởng lão đã cùng Diệp gia cường giả đã đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hiệp nghị. Đến mức là cái gì cũng đã biết, bọn hắn mình biết rồi. Đương nhiên, Băng Xương Thánh Địa cùng Mây Mờ Thánh Địa hai thế lực lớn cũng rõ ràng, bất quá bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh lại là tùy cơ ứng biến, không có trực tiếp cho thấy nhất định phải phối hợp Huyền Minh Tông bọn hắn. Đối với cái này, Huyền Minh Tông cường giả cũng không phải hết sức để ý, trong mắt hắn có Diệp gia hỗ trợ hợp lại đối phó Lâm Thiên đoàn người đã không có khó khăn quá lớn. Huống chi hắn cũng không tin Băng Xương Thánh Địa cùng Mây Mờ Thánh Địa cùng với mặt khác thế lực đối với Lâm Thiên trong lòng không có oán khí, hoặc là Lưu Ly Tiên các đệ tử trở ngại ngày xưa thể diện cùng với đại chúng trong mắt các nàng cùng Tạo Hóa Võ Tông quan hệ, ỷ vào thân phận mình con sẽ không xuất thủ. Nhưng những người khác liền không đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Mà lại, tu sĩ thế giới bên trong còn có một cái quy tắc ngầm. Cũng chính là tại dạng này tầm bảo chỗ, sinh tử chớ luận, mặc kệ trong này xảy ra chuyện gì, ra đến bên ngoài đều không cho truy cứu. Đây cũng là vì cái gì? Ban đầu ở kia cái gì bên trong chiến trường cổ thời điểm, các thế lực lớn ở giữa cũng sẽ lẫn nhau giao thủ nguyên nhân. Bất quá, loại chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao, người giết chết người ta đệ tử, muốn nói không ghi hận, đây đều là giả. Chẳng qua là tại mọi người thực lực đều không kém nhiều thời điểm, đại đa số người đều lựa chọn ẩn nhịn xuống, không dễ trực tiếp khai chiến, mới dần dần tạo thành như thế cái quy tắc ngầm. Mọi người bất luận cái gì cừu hận đều do thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết. Năm nay ngươi mạnh ngươi giết ta, sang năm ta mạnh ta giết ngươi, như thế lặp đi lặp lại. Mà bản thân ngươi nếu là nhỏ yếu không thể tả, nhưng cũng đem cái này quy tắc ngầm cho rằng là thật, cái kia chính là tự tìm đường chết. Coi như những đại thế lực kia ở bề ngoài không tìm ngươi phiền phức, có thể âm thầm chỉ cần tùy tiện cho ngươi làm cái ngáng chân, liền có thể để ngươi toàn bộ tông môn hoặc là gia tộc như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?